hiện giờ ngươi bại lộ hành tung, cho dù ngươi có thể trốn được, cũng không ngăn được Linh Tiêu Điện ta đuổi giết liên tục không ngừng. Từ nay về sau, thượng thiên địa hạ, không còn chỗ nào cho ngươi dung thân đâu. Thái Hải thượng nhân cười lạnh một tiếng, quét mắt liếc nhìn Chu Báo, ánh sáng màu xanh lóe lên, liền cuốn Thường Hữu Sứ và Kim Y Hán tử kia lên, hóa thành một hồi thanh phong, biến mất trước mắt mọi người. Chu Báo, ta thiếu nợ ngươi một nhân tình, nếu là tương lai ngươi có gì khó khăn cứ đi Minh Nghĩa Kinh Viện, bọn hắn tự nhiên sẽ giúp ngươi giải quyết. Ân oán giữa ngươi và Minh Nghĩa Kinh Viện từ nay về sau xóa bỏ. Bọn hắn tuyệt sẽ không dùng bất cứ thủ đoạn nào đến tìm ngươi gây chuyện đâu. Rất xa, một thanh âm nhỏ như muỗi kêu truyền vào trong tai Chu Báo. Chu Báo nghe xong, nhếch miệng cười cười, Minh Nghĩa Kinh Viện sao? Ha ha, ngược lại thật sự là một niềm vui ngoài ý muốn đấy. Sau khi Thái Hải thượng nhân rời đi, một đám cường giả đều dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn Chu Báo. Chu Báo bị người khác nhìn như thế cũng có chút không tự nhiên, trên mặt lộ ra vẻ không vui, lạnh lùng hừ một tiếng. Trong tiếng hừ lạnh này, hắn đã vận dụng nội khí của mình, tựa như buôn lôi. Ách, thần sắc của một đám cường giả đều biến đổi, lấy tu vị và kiến thức của bọn hắn, tự từ trong tiếng hừ lạnh này nhìn ra được nội khí hùng hậu của Chu Báo, thực lực cường đại. Bởi vậy ánh mắt nhìn về phía Chu Báo càng thêm cổ quái. Bất quá dưới tình huống như vậy bọn hắn cũng không dám nhìn nhiều. Kể cả cường giả lão lôi trong đó, tất cả đều lục tục ly khai. Không bao lâu, toàn bộ Lam Kình đảo, liền chỉ còn lại 4 người Lý Tu, Chu Báo, Vương Xà và Mạc Âm Dương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 842, thu hoạch cử đại 1. Chu Báo, lúc này xem như ngươi đánh ra danh tiếng lớn rồi. Lý Tú nhìn Chu Báo, mang theo một chút hâm mộ, một chút ghen ghét, nhưng càng nhiều hơn nữa là mừng rỡ. Vốn đang chuẩn bị mượn Thái Uyên Thiên Chi hội lúc này để vượt qua ngươi, xem ra, lại bị ngươi bỏ xa rồi. Chu Báo cười cười, vậy thì phải nhìn xem thu hoạch của ngươi lúc này đến cùng có phong phú không? Lý Tú lắc đầu, cho dù phong phú, cũng không thể so được với nhân tình của một chân tiên a. Hơn nữa, ngươi còn tìm được một kiện thuần dương pháp khí nữa. May mắn thôi. Nghĩ đến quá trình mình cướp lấy Thái Âm Toa, Chu Báo hiện giờ trong lòng còn thấy mát lạnh. Chu đại nhân, đa tạ các hạ rất nhiều, nhờ các hạ mà tại hạ thu được rất nhiều lợi ích. Đúng lúc này, Mạc Âm Dương mở miệng nói, hướng về phía Chu Báo ôm quyền, nhưng so với lúc tiến vào Thái Uyên Thiên, thái độ cung kính hơn nhiều. Chuyện ở nơi này cũng xong rồi, Âm Dương cũng muốn cáo từ, về sau nếu có gì cần, tại hạ sẽ cống hiến hết sức lực. Nào phải là ta nhận nhân tình của ngươi trước mà, Mạc tiên sinh không cần chú ý. Chu Báo cũng ôm quyền, thái độ ôn hòa. Mạc Âm Dương này lai lịch thần bí, khiến Chu Báo có một loại cảm giác không tín nhiệm. Hơn nữa hiện giờ hắn đã đủ nhiều việc rồi, thật sự là không muốn thâm giao với gia hỏa không rõ lai lịch này. Mạc Âm Dương cũng nhìn ra thái độ của Chu Báo, mỉm cười, thân hình hóa thành một đoàn khói bụi biến mất tại chỗ. Tốt rồi, mọi người đi rồi, chúng ta cũng cần phải trở về thôi. Mạc Âm Dương đi rồi, Chu Báo liếc nhìn hai người Vương Xà và Lý Tu. Vương Tọa, có phải chuẩn bị trở về Thiên Long Đảo không? Không, đến chỗ ngươi trước. Lúc này nhận được quá nhiều chỗ tốt, ta cần phải hảo hảo tiêu hóa thoáng một chút, củng cố một ít thực lực. Vương Xà lắc đầu nói, cũng tốt, mọi người kết bạn mà đi, cũng bớt đi rất nhiều phiền toái. Chu Báo gật đầu nói, thế nào, Lý Tu? Tốt, tuy rằng đã đi qua lãnh địa của ngươi, nhưng cũng chưa hảo hảo xem qua, giờ có cơ hội đi xem cũng không tệ. Lý Tu mỉm cười nói, này, ngươi nói cái đầu lâu này có thể luyện chế lò đan, làm sao để luyện chế đây? Trở lại Tây Bắc Vũ Dương lĩnh của mình, tên Vương Xà này liền lập tức bế quan, tiêu hóa chỗ tốt lấy được từ trong Thái Uyên Thiên. Chu Báo thì lại đi dạo vài vòng với Lý Tú trong lãnh địa của mình, sau đó từng người bế quan. Dù sao hiện giờ những gia hỏa có thể còn sống trở về từ Thái Uyên Thiên đều nhận được chỗ tốt cực lớn, không tiêu hóa thì trong nội tâm thật có chút không nỡ. Giống như lão Kim Kê vậy, ở trên Lam Kình Đảo và trong Thái Uyên Thiên, Chu Báo vì bỏ ngay quan hệ với hắn, một câu cũng không nói. Lúc trở về muốn hỏi tình huống của hắn, kết quả nhận được tin tức là hắn cũng đã bế quan. Nếu tất cả mọi người đều đã bế quan vậy thì Chu Báo cũng không thể ngoại lệ được. Bởi vì tu vị của hắn hiện giờ thật sự quá mức cường đại, mỗi một lần bế quan, khi có chỗ đột phát, đều tạo thành thanh thế và lực ảnh hưởng cực lớn, trước kia ngược lại không có gì. Nhưng hiện giờ hắn đã kết hôn rồi, trong nhà còn có một lão bà, nô bộc như mây, nô tài như mưa, ngươi cũng không thể không có chuyện gì liền xốc phủ lĩnh chúa của mình lên một hai lần được. Coi như hiển uy phong thì cũng không thể lộ liễu như vậy được đúng không? Cho nên, Chu Báo cố ý tìm một nơi chuyên môn để mình bế quan tu luyện trong Tích Lôi Sơn. Đây là một hạp cốc ở phần eo Tích Lôi Sơn, cốc sâu ngàn trượng, từ bên ngoài nhìn lại, trong cốc sương mù lượn lờ, mây trôi rậm rạp, chim bay tuyệt tích, thú không qua lại. Trong cốc chỉ có một cái độc đầm, tản ra khí tức âm u hôi thối. Chung quanh độc đầm đều là cành khô lá héo úa, gốc cây già khô héo, âm khí tùm. Vừa nhìn cũng biết không phải là vùng đất hiền lành gì, cũng không phải là chỗ tu luyện của người trong chính đạo. Nhưng Chu Báo lại cảm thấy nơi này rất lý tưởng, yêu cầu của hắn không cao, không có người, yên tĩnh là được. Về phần những người khác khi tu luyện cần thiên địa nguyên khí, hắn căn bản không thèm để ý chút nào, cũng không cần thiết phải để ý. Hiện giờ hắn tu luyện, căn bản không có quan hệ gì với thiên địa nguyên khí chung quanh cả. Tích lũy của hắn vô cùng phong phú, trụ cột vô cùng vững chắc. Việc hắn muốn làm nhất hiện giờ chính là lợi dụng linh khí vô cùng khổng lồ tổn trữ trong cơ thể mình, lợi dụng nguyên vẹn nguyên khí, mà không phải là đi hấp thu thiên địa nguyên khí. Hiện giờ, chuyện đầu tiên khi hắn bế quan, chính là hỏi thăm thanh linh cách dùng đầu lâu của tiên thiên thần trích mà hắn thu được. Đầu lâu nhìn như hoàng ngọc này, hắn biết rõ không tầm thường, nhưng dù thế nào thì cũng không thể tìm thấy chỗ nào không tầm thường. Khối đầu lâu này phảng phất như được tạo thành hoàn toàn từ hoàng ngọc vậy, giống như vô số tác phẩm nghệ thuật mà hắn đã gặp ở kiếp trước vậy. Đấu xuất hỏa của ngươi đã bỏ vào rồi, chỉ cần khắc lên mấy trận pháp là được. Thanh linh thản nhiên nói, trong sóng tinh thần mang theo một tia run rẩy cổ quái, phảng phất đang suy tư gì đó. Trận pháp gì? Ta nên làm như thế nào? Chu Báo hỏi. Nguyên một đám đồ án truyền đến từ trong sóng tinh thần của thanh linh, trực tiếp khắc sâu vào trong óc Chu Báo. Chính là những đồ án này, khắc nó lên. Chu Báo tiếp thu đồ án một trận pháp. Bỗng nhiên thanh linh ồ lên một tiếng, như thế nào rồi hả? Chu Báo hỏi. Ngươi có vẻ không đúng lắm, tiểu tử, thần hồn của ngươi sao lại cường đại hơn nhiều như vậy? Hiện giờ trừ khi là được ngươi đồng ý ra, ta căn bản không cách nào trao đổi với ngươi. Hơn nữa hiện giờ ta cũng không cách nào cảm ứng được tình huống thân thể của ngươi. Lực lượng của ngươi phảng phất như thoáng cái biến mất, lại phảng phất được gia tăng lên vô số lần, căn bản không thể thăm dò được. Cái này không đúng a, tiểu tử, thuần dương chi thủy cho dù thần kỳ, cũng không thể nào khiến ngươi biến hóa như thế được. Nếu như là thi hài của tiên thiên thần trích thì sao? Chu Báo hắc hắc nói. Hơn nữa, chân long cửu khiếu của ta cũng đã xảy ra chút vấn đề nhỏ. Đồng thời khi nói chuyện, Chu Báo liền kể chuyện 9 cái huyệt khiếu của mình tạo thành một cái đan điền cực lớn, cùng với chuyện năng lượng màu vàng thần bí tiến vào trong đan điền từng chuyện nói ra. Thanh linh nghe được sững sờ cả người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 843, thu hoạch cử đại. 2. Tiểu tử, ngươi xác định ngươi nói đều là thật chứ? Ta hiện giờ cũng không có bổn sự xem xét tình trạng thân thể ngươi. Thanh linh bán tín bán nghi nói. Từ trong lời kể của Chu Báo, thanh linh nghĩ tới một khả năng. Bất quá, nếu quả thật là như vậy, vận khí của tiểu tử này cũng thật quá lớn đi. Bởi vì cho dù là vào thời đại thượng cổ, chuyện như vậy cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết thôi. Ta nói đương nhiên là thật, ta không việc gì phải lừa gạt ngươi cả. Vậy ngươi thử điều động hoàng kim chân nguyên trong đan điền lớn của mình cho ta xem một chút đi. Nếu ta có thể điều động được thì tốt rồi. Những hoàng kim chân nguyên này đều đã ngưng thành thể rắn rồi, ta căn bản không có bổn sự điều động được chúng. Chu Báo nói, Nói lại thì Chu Báo cũng đã thử qua nhiều lần, điều động lực lượng hoàng kim trong đan điền cực lớn, nhưng lực lượng hoàng kim kia phảng phất như một khối thủy tinh vàng lớn vậy, cho dù thế nào cũng không thể điều động nổi. Vậy bây giờ người phóng xuất nội khí ra cho ta xem một chút. Thanh Linh nói, trong sóng tinh thần toát ra ý tứ chờ mong tốt. Chu Báo gật đầu nói, vận cửu long thần hỏa công, một đoàn khí hình dáng ngọn lửa màu vàng lợt xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Hí đi khà đi đi đi. Khí lưu hình ngọn lửa màu vàng nhạt này vừa xuất hiện, Thanh Linh liền nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, liên tục lui về phía sau mấy trượng mới dừng lại, lòng còn sợ hãi nhìn Chu Báo. Tiểu tử, có phải ngươi đã thè lưỡi ra liếm cái rắm của lão thiên gia không? Đây là nội khí cái rắm ấy, đây đã là pháp lực rồi. Pháp lực? Chu Báo sửng sốt một chút, có chút cổ quái nhìn hoàn diễm trong lòng bàn tay mình. Không thể nào, ngươi không phải nói pháp lực chỉ có chân tiên đã trải qua lôi kiếp mới có được sao? Hơn nữa pháp lực đều có thần thông và công năng đặc thù của mình, ta không biết a. Cái này của ngươi là pháp lực, cái gọi là lôi kiếp, công dụng lớn nhất chỉ là khiến nội khí của ngươi nhiễm tiên khí thôi. Điểm này ngươi đã giải quyết được từ trên người lão bà của mình. Thân thể của ngươi trải qua sự cường hóa của thuần dương chi thủy, nội khí của ngươi trải qua sự biến dị của thuần dương chi thủy. Tiểu tử, bây giờ trong nội khí của ngươi ẩn chứa chính là pháp lực mà không phải là chân nguyên. Trong yêu hỏa khí của ngươi đã hoàn toàn chuyển hóa thành chân nguyên rồi. Trong chân nguyên trộn lẫn đặc tính của pháp lực, đây là đặc thù khi tu vi đến. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, chậm rãi nói tiếp. Nếu ta đoán không lầm thì trong đan điền cực lớn của ngươi ẩn chứa chính là pháp lực thuần túy, pháp lực khổng lồ, hơn nữa còn là hoàng kim pháp lực. Ha ha, tiểu tử, ta cũng không biết phải nói gì với ngươi mới tốt. Nói như vậy, đây là một chuyện tốt sao? Đối với người khác mà nói, đây không phải là chuyện gì tốt, bởi vì ngươi hiện giờ càng cường đại, chân tiên kiếp trong tương lai sẽ càng cường đại, lấy trạng thái hiện giờ của ngươi. Trải qua sự tẩy luyện của thuần dương chi thủy, ngoại trừ thần hồn ra, những thứ khác hết thảy đều đã là cường giả trong thông huyền tán tiên. Khi thần hồn ngưng tụ đến một trình độ nhất định thì sẽ thẳng độ thẳng lôi kiếp, thành tựu chân tiên nghiệp vị, lướt qua cấp bậc tán tiên. Ha ha, đây chính là chuyện mà chỉ có một ít thái cổ đại năng trong truyền thuyết mới làm được. Cho dù là vào thời kỳ thượng cổ, ví dụ nhảy qua cấp bậc như vậy cũng rất hiếm thấy. Tiểu tử, ngươi thật là mạnh. Ngươi nói là ta rất nhanh sẽ gặp phải lôi kiếp. Đúng, nếu như ngươi không tận lực áp chế tu vị của mình thì ít thì 10 năm, nhiều thì 20 năm, lôi kiếp của ngươi sẽ đến. Đến lúc đó, nếu như ngươi không bị đánh tan thành cho bụi thì tất nhiên sẽ thành tựu chân tiên nghiệp vị. Ta cũng không muốn bị đánh thành cho tàn. Chu Báo thấp giọng nói thầm, trong thần sắc lộ ra chút phiền muộn. Thành tựu chân tiên chi thân đối với hắn là một chuyện tốt. Thực lực nha, trên thế giới này đây chính là căn bản nhất. Nhưng nếu độ lôi kiếp sớm thì sao? Lôi kiếp của chân tiên, đây cũng không phải một gia hỏa phổ thông tầm thường có thể chống lại. Cũng không giống như trong tiểu thuyết, mở ra hình thức nhân vật chính độ lôi kiếp giống như chơi vậy. Độ lôi kiếp là phải sống chết a. 18 tiên, có 8 người là chết dưới lôi kiếp, còn lại trong 2 người may mắn sống sót, còn 1 người toàn thân pháp bảo hủy hết. Hết thảy không còn gì cả. Hơn nữa Chu Báo cũng không giống với tán tiên bình thường. Tán tiên bình thường đứng hàng tiên tạ, có một điểm nguyên linh là ở trên tạo hóa kim sách, cho dù bị đánh tan thành cho bụi cũng có thể bảo chứng một điểm nguyên linh bất diệt. Chu Báo hắn trực tiếp từ cửu phẩm tấn thăng đến chân tiên chi cảnh, nếu như thất bại đó chính là thật sự phải hóa thành cho bụi 10 năm, thời gian thật sự quá ngắn. Vậy nếu ta áp chế tu vi thì sao? Vậy thì phải xem tình huống của ngươi rồi. Bất quá có một việc ta phải nhắc nhở ngươi. Ngươi càng áp chế tu vị của mình, tích lũy càng thâm hậu. Đợi đến khi ngươi độ kiếp, lôi kiếp lại càng đến mãnh liệt. Vậy ta chẳng phải rất phiền toái sao? Vì sao ngươi lại nói đối với người khác thì không phải chuyện tốt, còn đối với ta thì sao? Đối với ngươi một chút phiền toái cũng không có. Chỉ cần ngươi luyện chế đầu lâu này thành lò đan cấp bậc tiên khí, vượt qua lôi kiếp là chuyện thập phần đơn giản. Trong sóng tinh thần của Thanh Linh lộ ra vẻ ghen ghét mãnh liệt. Đầu lâu của tiên thiên thần Trích A. ngươi còn hấp thu hài cốt của tiên thiên thần trích nữa. Tiểu tử, ngươi sợ cái giám a? Chỉ cần lò đan thành, coi như là lôi kiếp thập bát trọng cũng không làm gì được ngươi cả. Thật sự cường đại như vậy sao? Chu Báo vui vẻ trong lòng, tâm niệm động, đầu lâu hoàng ngọc kia bay ra từ trong đan điền của hắn, đấu xuất hỏa thiêu đốt bên trong đầu lâu, phảng phất như đã dung làm một thể với đầu lâu vậy. Hai mặt của đầu lâu bỗng động, lộ ra hào quang huyền ảo, phảng phất như có tánh mạng vậy. Đầu lâu của tiên thiên thần trích nguyên vốn là tiên khí, có uy năng không thể tưởng tượng nổi, chỉ cần luyện chế thêm chút nữa, liền uy lực vô cùng. Ta nghĩ, ngươi bây giờ có lẽ đã cảm thấy. Sau khi thấy Chu Báo lần lượt dung nhập trận pháp vào trong đầu lâu, Thanh Linh trầm lặng nói. Đúng vậy, ta quả thật đã cảm thấy. Đấu xuất hỏa trong đầu lâu thiêu đốt lên, hóa nội khí của mình thành một đạo lại một đạo trận pháp. Phù chú, dung nhập vào trong lâu cốt, Chu Báo dĩ nhiên có thể cảm giác thần thông cường đại của tiên khí thuộc về mình này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 844, thu hoạch cự đại. 3. Bỗng nhiên, đầu cốt kia chấn động một cái, càng bay càng cao, đón gió mà dài, trong nháy mắt, liền biến thành một cái đầu lâu lớn hơn 10 trượng, trong mắt Chu Báo lóe tinh quang, sau đầu hiện lên một đạo kim quang, kim hy ly diễm kính của hắn vậy mà bay ra, trực tiếp vùi đầu vào trong đầu lâu cực lớn này, kim quang chớp động, hợp làm một thể với đấu xuất hỏa trong đầu lâu, mắt của đầu lâu động, từng đợt kim quang chớp động, sau đó, một đạo kim quang bay ra, chiêu vào trong mi tâm lâu cốt. Đây là biến hóa đột xuất như thế, khiến Chu Báo mãnh liệt sững sờ. Sau khi hoảng sợ, lúc này mới hiện, kim hy ly diễm kính của mình vậy mà đã hòa làm một thể với đầu lâu, hóa thành một điểm kim quang trên mi tâm đầu lâu. Cuối cùng thời gian dần trôi qua, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, đầu lâu cực lớn kia lại biến lại như bình thường, lơ lửng trước mắt Chu Báo, ánh sáng màu vàng lóe lên, liền đầu nhập vào trong mi tâm Chu Báo. Cái này, Chu Báo vốn sững sờ, sau đó liền cảm giác được toàn thân sảng khoái. Sau khi đầu lâu dung nhập vào trong mi tâm, liền hóa thành một đạo nhiệt lưu, chảy khắp bốn chân bách hải của hắn, một loại cảm giác cường đại chưa từng có lan khắp toàn thân. Đúng vậy, cường đại lực lượng thuần túy cũng tăng gấp trăm lần, cường độ thân thể của ta so với thuần dương pháp khí còn cường đại hơn. Cảm giác được chỗ tốt khi đầu lâu dung nhập vào, Chu Báo tràn đầy cuồng hỉ. Ngay sau đó, kinh hỉ càng lớn lại đánh úp về phía thần hồn của hắn. Từng đợt tin tức phong cách cổ xưa rơi vào trong thần hồn, khiến hắn hiểu được đủ loại diệu dụng của lò đan đầu lâu này, cùng phương pháp ngự sử. Thần niệm khẽ động, mi tâm của hắn lóe lên ánh sáng màu vàng, lò đan đầu cốt kia lại lần nữa bay ra. Chu Báo dùng một ngón tay, bỏ đủ loại dược thảo, linh thú huyết dịch kỳ dị mang về từ Thái Uyên Thiên vào trong. Sau mấy hơi thở, hàng trăm hàng ngàn đan dược bắn ra từ hai mắt lò đan, trận trận mùi thuốc lan khắp bốn phía. Cho dù tuyệt cốc độc đầm này cũng không áp chế nổi cổ đan dược hương diệp khổng lồ này, truyền khắp phạm vi hơn 10 dặm, dẫn tới toàn bộ tích lôi sơn mạch sao động một hồi. Ha ha, thứ tốt a, lò đan này thật đúng là thứ tốt. Chỉ thấy thân thể Chu Báo xoay tròn, hóa thành một đạo ám quang mang màu vàng, liền vùi đầu vào trong lò đan. Hô, cái lò đan kia hóa thành một đạo cầu vồng màu vàng, liền biến nơi phía chân trời. Sau mấy hơi thở, liền đến Đông Hải chi địa. Tốc độ thật nhanh, vậy mà trực tiếp phá vỡ hư không. Cái này so với tam giới tiểu Na-di còn thuận tiện mau lẹ hơn nhiều. Đông Hải chi địa, Chu Báo chui ra từ trong lò đan, có chút đắc ý nhìn chung quanh, trong nội tâm tính toán tốc độ và được mất. Điểm thiếu hụt duy nhất chính là tiêu hao quá lớn, chết tiệt, mấy hơi thở, chân nguyên trong chín huyệt khiếu của ta vậy mà đã mất 1/4, chân nguyên của ta đã gấp vô số lần tán tiên bình thường, tiên khí như vậy, không có tu vị chân tiên, thật sự không thể dùng nổi. Cũng không biết Diệp Thanh Thiên vì sao lại có thể ngự sự kiện Bắc Cực Hàn Thiên Luân kia nữa. Tiểu tử, đừng khoe khoang trước mặt ta nữa, đã có vật này, về cơ bản ngươi không cần phải lo gì nữa. Bất quá cái này dù sao cũng là tiên khí, ngươi muốn ngự sử nó cũng không dễ dàng, cũng không thể ỷ lại vào nó được, vẫn ít dùng thì tốt hơn. Ta biết rõ, ngoại trừ luyện đan, hoặc dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, ta tuyệt sẽ không dùng lò đan này. Chu Báo gật đầu nói, lại lần nữa đầu nhập vào trong đầu lâu, cầu vồng màu vàng xẹt qua phía chân trời, lại một lần nữa về tới độc đầm trong tuyệt cốc. Sau khi trở lại tuyệt cốc, Chu Báo liền bắt đầu kiểm tra lại một lần thu hoạch của mình tại Thái Uyên Thiên. Lại nói tiếp, lúc này ở Thái Uyên Thiên, luận số lượng mà nói, thu hoạch của Chu Báo cũng không có nhiều như Vương Xà bọn hắn, bởi vì hắn phần lớn thời gian đều ở trong huyệt mộ của Tiên Thiên Thần Trích. Các loại tài liệu thu hoạch được còn không bằng 1/10 những người ở bên ngoài. Ngoại trừ gom góp tài liệu luyện chế Định Phong Châu cùng với tài liệu luyện chế đan dược ra, những thứ khác cũng không có chỗ nào đang khoe khoang cả. Bất quá luận chất thì thu hoạch của hắn so với bất luận người nào cũng đều lớn hơn cả. 7 kiện thuần dương pháp khí, kim hy ly diễm kính đã bị đầu cốt đan lô hấp thu, dung làm một thể, không nói tới nó nữa. Bách độc hàn quang trướng của hắn đã bắt đầu diễn biến thành thuần dương rồi, đại khái qua tiếp 10 ngày nửa tháng nữa cũng không sai biệt lắm sẽ hoàn tất. 2 kiện như ý thân binh của hắn là kim lân côn và bích du kiếm cũng đều đang diễn biến, bất quá phải cần thời gian. 3 kiện thuần dương pháp khí đang diễn biến, Chu Báo cũng không có bổn sự quản, tính toán ra, bây giờ thuần dương pháp khí ở trên tay, có thể sử dụng chỉ có tinh thần lượng thiên xích và thái âm toa thôi, ta trước tiên tế luyện thái âm toa một chút đã. Chu Báo thầm nghĩ trong lòng, từ trong lưỡng giới phân cắt không gian trực tiếp triệu ra thái âm toa. Vừa ra khỏi lưỡng giới phân cắt không gian, thái âm toa liền chấn động một cái, phảng phất nhận lấy dẫn dắt cực lớn, lại muốn rời tay mà bay. Ngu xuẩn! Chu Báo cười lạnh một tiếng, một tay hư vịt, thái âm toa liền bị một cổ lực lượng khổng lồ giam cầm không thể động đậy. Lập tức, một cổ sát cơ mãnh liệt tràn ra từ trong thái âm toa, ngưng tụ thành một đường, bắn thẳng về phía mi tâm Chu Báo không biết tốt xấu. Chu Báo không hỏi không thuộc, tùy ý để đạo sát cơ này đánh lên trán của mình. Sát cơ chạm với cái trán của Chu Báo, vậy mà phát ra một tiếng phảng phất như kim loại giao kích. Đầu Chu Báo chỉ hơi lay động một chút, vẻ này sát cơ này lại tiêu tán vô hình. Khi sát cơ của thái âm toa lại lần nữa ngưng kết, tay của Chu Báo đã đặt xuống, phảng phất như thái sơn áp đỉnh, trực tiếp ép sát cơ khổng lồ trở về. Quá cường đại, thật sự quá cường đại, có đầu lâu lò đan rồi, thân thể của ta nếu so với thuần dương pháp khí bình thường còn cường đại hơn rất nhiều, thậm chí có thể nói. Thân thể của ta hiện giờ đã là một pháp khí cấp bậc thuần dương. Ôm đồm diệt sát cơ của thái âm toa, trong nội tâm Chu Báo thầm thoải mái. Tiểu tử, không nên lãng phí, ngươi bây giờ đã có thể miễn cưỡng hồng hô lô kia rồi. Đồ chơi kia tựa hồ như đã bị thương, cần sát cơ to lớn đến tu bổ, mau ném thái âm toa cho nó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 845 thu hoạch cự đại. 4. Cái gì? Ngươi bảo ta ném thái âm toa này cho nó? Cái hồng hô lô kia? Đúng vậy. Sóng tinh thần của Thanh Linh truyền đến. Không nên tốn hao tinh thần tế luyện trôi thái âm toa này, đối với ngươi tác dụng không lớn. Được rồi. Chu Báo gật gật đầu, đầu ngón tay khẽ cong, một điểm hồng quang từ trong hư không bắn ra. Đúng là hồ lô màu đỏ mà Chu Báo đã cướp lấy tế luyện thế nào đây? Tế luyện pháp khí như thế nào thì cứ tế luyện như thế. Thanh Linh bất đắc dĩ nói. Ngươi làm sao mà tế luyện đầu cốt của Tiên Thiên Thần Trích kia vậy? Ngươi không phải nói đồ chơi này là quân thiên tiên khí sao? Ta sợ xảy ra chuyện. An tâm đi, không xảy ra chuyện gì đâu. Thanh Linh nói. Yên tâm đi. Chu Báo sửng sốt một chút. Bắn ra chỉ, liền bắn máu tươi của mình lên trên hồ lô, giơ tay lên, đang chuẩn bị tế luyện. Ai ngờ đến, máu tươi này vừa bắn lên mặt ngoài hồ lô, một cổ khí tức khổng lồ đã bắn ra, hung hăng đâm vào thần hồn của Chu Báo. Ách, phốc, Chu Báo hoàn toàn không chuẩn bị tư tưởng, một búng máu trực tiếp phun tới. Sau đó, đợt lực lượng chấn động thứ hai lại đánh úp lại. Chu Báo liên tiếp lui về phía sau. Giống như đi ngược trong cơn gió cấp 12 vậy, cả cả người bị thổi liên tiếp lui về sau. Mỗi khi lui một bước, lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vô cùng tái nhợt. 9 miếng ý niệm óng ánh từ mi tâm của hắn bắn ra, phảng phất muốn đào tẩu, nhưng lại bị một cổ lực lượng vô hình ngăn trở, mãnh liệt trùng kích. Trên mặt Chu Báo không còn một tia huyết sắc, khí tức lộ ra trên hồng hô lô này càng cổ quái, phảng phất biến thành vô số lưỡi đao sắc bén thật nhỏ, từng chút cắt đứt thần hồn của hắn. Loại công kích trực tiếp tác dụng lên thần hồn của mình, tuy rằng không phải trải qua lần đầu tiên, nhưng lúc này so với trước kia càng thêm mạnh, cũng khó chống cự nhất. Hắn cảm thấy thần hồn của mình phảng phất bị cắt thành vô số mảnh nhỏ, thần sắc đã có chút hoảng hốt, 9 miếng thần niệm óng ánh cũng trở nên ảm đạm vô quang, mắt thấy, hắn sắp mất đi chống cự, bị khí tức của hồng hồ lô hoàn toàn nghiền nát thần hồn, hỏa hồng tình lại lần nữa động, ánh sáng màu đỏ chớp động, hoa văn thay đổi liên tục, hoa văn kinh cực quanh thân rõ ràng có thể thấy được. Theo sự chuyển động của hoa văn, một cổ lực lượng cường đại từ trong không gian thần bí truyền vào trong thần hồn của hắn, bắt đầu tu bổ tổn thương thần hồn. Đúng lúc này, Chu Báo rốt cục cũng thở ra được một hơi, không chút nghĩ ngợi, hung hăng cắn nát đầu lưỡi của mình, một ngụm máu phun lên hồ lô màu đỏ, hai tay liên tiếp kết ấn, từng đạo thủ ấn huyền ảo vô cùng nhanh ấn lên hồ lô. Theo vô số lần kết ấn của Chu Báo, áp chế, sát khí truyền đến từ trong hồ lô càng lúc càng mờ nhạt, càng ngày càng thưa thớt. Cuối cùng, rốt cục tan thành mây khói, một mối liên hệ vi diệu xuất hiện giữa thần hồn của Chu Báo và hồng hồ lô. Ta kháo, cuối cùng cũng giải quyết được đồ đáng chết này. Tuy rằng không bị công kích nữa, nhưng thân thể của Chu Báo lộ ra có chút lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời đều ngã xuống vậy. Phi hung hăng nhổ một búng máu bọt lên mặt đất, nện nát bấy một tảng đá trên mặt đất. Thanh Linh, bước tiếp theo nên làm thế nào? Ách, bước tiếp theo nha, hủy thái âm toa kia đi, để hồ lô hấp thu sát khí của thái âm toa. Thanh Linh dừng thoáng một chút, lộ ra có chút ngoài ý muốn. Trong tưởng tượng của hắn, bỗng nhiên lại ăn một thiệt thòi lớn như vậy, Chu Báo nhất định sẽ lớn tiếng oán trách hắn, tự trách mình không nhắc nhở hắn. Không thể tưởng được Chu Báo lại không nói chữ nào. Bóp nát, tốt lắm. Bàn tay cầm thái âm toa siết chặt lại, răng rắc. Trong lòng bàn tay vang lên một hồi tiếng vỡ vụn khiến người cảm thấy ghê răng. Một cổ sát khí dị thường khổng lồ tản ra từ lòng bàn tay hắn. Cảm ứng được cổ sát khí này, hồng hồ lô có chút rung lên. Từ miệng hồ lô phát ra một cổ hấp lực thần diệu, liền hút tất cả sát khí tràn ra từ tay Chu Báo. Sau đó, trong lòng bàn tay của Chu Báo buông ra, cổ hấp lực này ngay cả mảnh vỡ của thái âm toa cũng hấp vào. Sau khi hấp thu thái âm toa, hồng hồ lô bỗng nhúc nhích, phảng phất ăn no rồi đánh một giấc vậy. Sau đó bắt đầu thu nhỏ lại, biến thành chỉ bộ dạng chỉ lớn chừng nửa lòng bàn tay, lơ lửng trước mặt Chu Báo. Chu Báo lúc này cảm giác được, chính mình phảng phất có thể thúc giục tiên khí này. Nhưng khi hắn thử thông qua ràng buộc giữa thần hồn của mình và hồng hồ lô này để thúc giục thì từ trên hồng hồ lô lại xuất hiện một cổ hấp lực khổng lồ, tựa hồ muốn hoàn toàn hấp thu thần hồn của hắn vậy. Chu Báo mãnh liệt giật mình một cái, tranh thủ thời gian thu hồi thần hồn còn chưa bình phục, lại đem thu 9 miếng thần niệm trở về. Tuy rằng hiện giờ ta có thể tế luyện, nhưng muốn vận dụng vẫn chưa được a. Hắn nhẹ nhàng thở dài nói. Đó là đương nhiên, đây là quân thiên tiên khí, ngươi tuy rằng thân thể và nội khí đang cường đại đến cực hạn, nhưng thần hồn lực lượng vẫn còn tương đối nhỏ yếu, không đủ để khu động sát đạo tiên khí này. Phải tới lúc nào ta mới có thể thúc giục sát đạo tiên khí này? Ít nhất phải sau khi trải qua lôi kiếp a. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, hiện giờ ngươi có đầu cốt đan lô kia, đủ để ứng phó hết thảy rồi. Thanh Linh hắc hắc nói, ngươi đặt cái hồ lô này vào trong đan điền, để hoàng kim pháp lực ân cần săn sóc, đợi đến khi có thể sử dụng tất sẽ thuận buồm xuôi gió. Nói đến nói đi, lúc này cũng không thể dùng được. Trong nội tâm Chu Báo một hồi tiếc nuối, hai tay khinh động, đánh ra pháp quyết thu hồng hồ lô về trong cơ thể. Tuy rằng không thể dùng, nhưng so với trước kia lại tiến bộ rất nhiều, trước kia thực lực của hắn không đủ. Căn bản không cách nào tế luyện, bởi vậy cái hồ lô này vẫn đặt trong lưỡng giới phân cát không gian, hiện tại tuy rằng hắn vẫn không thể dùng, nhưng trải qua tế luyện, liền có thể nhẹ nhõm thu vào trong cơ thể, miễn cưỡng coi như là một tiến bộ lớn a. Cặp mắt kia của ngươi thật cổ quái, lại có thể hấp thu nhiều thuần dương chi thủy như vậy, nhưng tiếc là hiện giờ ngươi cũng chưa thể dùng được, nếu không ngươi có thể mở trước nhà một cái điếm chuyên bán thuần dương pháp khí rồi. Có tiên khí, muốn nhiều thuần dương pháp khí như vậy làm gì? Chu Báo hắc hắc cười cười, đã cảm thụ qua lực lượng của tiên khí, đối với Chu Báo đối với thuần dương pháp khí cũng không còn vội vã như trước nữa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 846, thu hoạch cự đại. 5. Tiên khí khó gặp, thuần dương pháp khí nếu đã tế luyện tốt, sử dụng cũng thuận tiện, hơn nữa uy lực vô cùng lớn, so với tiên khí thì thực tế hơn nhiều. Thanh Linh nói ra, hơn nữa, nếu thật sự muốn phát huy uy lực của tiên khí đến lớn nhất, còn cần thực lực tương ứng nữa. Thực lực của ngươi không tệ, nhưng không dùng nổi hồng hồ lô, coi như là đầu cốt đan lô cho chính ngươi tế luyện, sử dụng cũng phải tiêu hao thật lớn, điểm này, ngươi phải rõ hơn ta chứ. Thế cũng đúng, Chu Báo gật gật đầu, vận dụng một kiện tiên khí, uy lực thật sự mạnh tới cực điểm, nhưng tiêu hao quá lớn, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Được rồi, ta bây giờ trước tiên nên luyện chế Định Phong Châu đã. Chu Báo nói ra, Thái Uyên Thiên Chi hội lần này, ngoại trừ tiên khí mang đến cho hắn ấn tượng sâu sắc ra, chính là Hỏa Hồng Tình rồi. Một gia hỏa khác có được Hỏa Hồng Tình, vậy mà nương theo Hỏa Hồng Tình chi uy, chính diện đấu với một gã chân tiên không rơi vào thế hạ phong. Việc này mang đến cho hắn ấn tượng rất lớn, tuy rằng không biết người nọ là ai, nhưng Chu Báo có thể khẳng định, thực lực của tên kia tuyệt đối không đến cảnh giới tán tiên, nếu không thì đã sớm có tên họ trên tạo hóa kim sách, cũng không chạy thoát khỏi sự đuổi giết của thế lực lớn như Linh Tiêu Điện. Nói cách khác, tên này cũng có tâm tư thông minh, chỉ từ từ tích lũy, tìm một cơ hội tiến vào tán tiên vị mà thôi. Lúc tại Thái Uyên Thiên, hắn chỉ có thực lực cửu phẩm, dùng thực lực cửu phẩm, mượn nhờ Hỏa Hồng Tình chi lực, áp chế một gã chân tiên. Việc này tuy rằng khiến Chu Báo cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng chỉ nghĩ đến áp lực mà Hỏa Hồng Tình mang đến cho mình, lòng của hắn liền nhảy lên. Nếu ngươi kia đã có thể làm được, vậy thì mình không có lý do gì không làm được cả. Hiện giờ tên kia đã có được hình chiếu của tạo hóa kim sách, phó sách, có đồ chơi đó trên tay, coi như là đã lấy được tán tiên nghiệp vị trên tạo hóa kim sách, cũng sẽ không hiện ra. Sẽ không phải chịu sự khống chế của tạo hóa kim sách. Có lẽ mình cũng có thể dùng phương pháp như vậy. Nghĩ tới đây, con mắt Chu Báo híp lại, bắt đầu tính kế. Muốn cho Linh Tiêu Điện vận dụng phó sách của tạo hóa kim sách cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ sợ cũng chỉ có miếng bánh ngọt lớn như Thái Uyên Thiên mới có thể khiến bọn hắn hạ quyết định này. Thái Uyên Thiên ngàn năm khai mở một lần, nhưng trên đời này còn có Bích Lạc Bí Cảnh. Chỉ cần làm tốt thì chưa hẳn không thể lừa đi phó sách của tạo hóa kim sách. Nghĩ đến Bích Lạc Bí Cảnh, lòng của Chu Báo càng nóng lên. Trong Bích Lạc Bí Cảnh, một năm có 10 tháng nguyên khí triều tịch, chỉ có 2 tháng là ở vào thời kỳ vững vàng. Trong thời kỳ lại, mỗi một đệ tử có được cửa vào Bích Lạc Bí Cảnh đều phái môn nhân đệ tử kiệt xuất nhất đến tìm cơ hội. Nhưng khác với Thái Uyên Thiên chính là Bích Lạc Thiên đã biến thành một cái bí cảnh, không có nhiều cơ hội giống như Thái Uyên Thiên nữa. Rất nhiều thứ đồ vật đều đang trong không ngừng diễn biến, đặc biệt là một mảnh Bích Linh Hải, chia Bích Lạc Bí Cảnh thành vô số đảo nhỏ, khoảng cách giữa mỗi một hòn đảo khá xa, yêu thú trên biển lực lượng cường đại, các loại sự tình yêu dị tồn tại trong đó, cho dù dùng lực lượng của chân tiên cũng không thể nào bay qua, cho nên so sánh với Thái Uyên Thiên, giá trị của Bích Lạc Bí Cảnh giảm bớt rất nhiều. Nhưng qua tiếp vô số năm, đợi đến sau khi Bích Lạc Thiên diễn biến hoàn thành, như vậy, giá trị của nó sẽ hơn xa Thái Uyên Thiên. Chỉ tiếc, đợi đến ngày đó, còn không biết phải mất bao nhiêu năm, bao nhiêu đời đây. Nếu lúc này Linh Tiêu Điện đã đột nhiên động thủ với Thái Uyên Thiên, còn để cho chân tiên đi vào, nói rõ bọn họ hiện giờ đã là tình thế bắt buộc, hiện giờ mọi chuyện đã lộ ra rồi. Thì có rất nhiều chuyện không dễ làm. Lại nói tiếp, bọn hắn có lẽ không có khả năng đợi thêm 1000 năm nữa. Như vậy, Bích Lạc Thiên là lựa chọn tốt nhất của bọn hắn. Nhưng Bích Lạc Thiên không giống với Thái Uyên Thiên. Thái Uyên Thiên nghiêm khắc tuy nói là vật vô chủ, nhưng Bích Lạc Thiên và Bích Lạch Bí Cảnh lại có chủ, được mấy nhà nắm giữ trong tay. Muốn động chủ ý lên nó, tất nhiên phải trở mặt với các thế lực đó. Ha ha, đây quả thật là cơ hội trời ban. Lợi dụng Bích Lạc Bí Cảnh, có lẽ có thể khiến mấy cổ thế lực này triệt để trở mặt, đánh đập tàn nhẫn. Đến lúc đó thì, hừ hừ. Chu Báo càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Nghĩ đến cuối cùng, ngay cả hắn cũng nhịn không được bắt đầu đắc ý. Thanh Linh ở một bên nhìn hắn bật cười, trong nội tâm nổi lên một hồi ác hàn, cố tình muốn nhìn trộm tâm tư của hắn, nhưng hiện giờ đã không thể nữa rồi. Chu Báo sau khi trải qua sự tẩy luyện của thuần dương chi thủy, thực lực tăng nhiều, đã không phải hắn muốn rình mò thì rình mò nữa. Thanh Linh, ngươi lại muốn làm gì? Cảm thấy tinh thần của Thanh Linh chấn động dị thường, Chu Báo mỉm cười. Không cần uổng phí tâm tư, thuần dương chi thủy tuy rằng cũng không mang lại cho thần hồn của ta bao nhiêu chỗ tốt, nhưng bất kể nói thế nào, tu vi của ta cũng đã đến cửu phẩm rồi, thần hồn ngưng luyện. So với trong tưởng tượng của ngươi còn mạnh hơn nhiều, ngươi bây giờ không còn cách nào nhìn trộm bí mật của ta nữa đâu. Thanh Linh lặng lẽ cười cười, truyền đến sóng tinh thần có chút xấu hổ. Nếu ngươi đã đủ tài liệu, vậy thì không bằng luyện chế định phong châu đi. Mệnh châu của thôn Vân Thú đã hấp thu đủ thuần dương chi khí, ngươi lại có đầu cốt đau lô nơi tay. Muốn luyện chế định phong châu thành thuần dương pháp khí cũng không khó. Đây là tự nhiên, không cần ngươi nhắc nhở. Chu Báo nói ra, hắn thu hoạch được rất nhiều ở Thái Uyên Thiên. Thực lực bản thân bạo tăng, vô duyên vô cớ được một kiện tiên khí, tin tưởng cũng tăng nhiều. Lập tức lấy ra mệnh châu của thôn Vân Thú, bắt đầu tế luyện. Thôn Vân Thú này chính là chi thuộc của thượng cổ cử thú. Tu đến cuối cùng, có thể diễn biến trở thành thôn thiên thú. Cử thú bị hắn tiêu diệt này đã làm ổ trong Thái Uyên Thiên vài vạn năm, chỗ đó linh khí sung túc, ăn no bụng, ngủ tốt, vô ưu vô lự, đã sớm tích lũy rất sâu. Nếu như không vì trong Thái Uyên Thiên không có lôi đình, không cách nào trải qua lôi kiếp thì hiện giờ chỉ sợ đã sớm diễn biến thành thôn thiên thú rồi. Bởi vậy mệnh châu của nó so với phong linh châu bình thường càng thêm chân quý vô cùng. Ở trong Thái Uyên Thiên, gặp phải một chuyện lại tiếp một chuyện. Chu Báo không có thời gian cẩn thận quan sát, sau khi về nhà, rảnh rỗi, lấy hạt châu kia ra, chỉ cảm thấy một cổ sức gió cực kỳ tinh túy đập vào mặt, nhẹ hít một hơi, chỉ thấy thân thể chợt nhẹ, cơ hồ muốn thẳng bay lên vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 847, thu hoạch cự đại, 6, cũng do tu vi của hắn không thể so với lúc trước, tinh thâm rất nhiều, lại có đầu cốt đan lô. Cho nên mới có thể rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy hạt châu kia, tại hấp thu đầy đủ thuần dương chi thủy về sau, đã sinh ra tí ti đoái biến thành màu xanh đậm, màu sắc sâu trách. Liếc nhìn lại, như phảng phất là một cái không đáy ống thông gió giống như, chỉ cần liếc, liền có thể làm cho tháo chạy người hãm sâu trong đó. Một tầng, một chồng sức gió nhộn nhạo trong hắc động, chỉ là nhìn ở bên ngoài. Trong tai Chu Báo phảng phất như nghe được cuồng phong đang gào rít giận dữ, trong gào thét, phảng phất có thể xé rác thần hồn của ngươi. Khiến hắn cảm thấy khó giải thích nhất là hắn từ trong mệnh châu lại có thể cảm ứng được rõ ràng không gian chi lực, không gian lực lượng, mảnh vỡ của không gian. Việc này đối với hắn ngày trước lúc đối mặt với thôn Vân Thú, trong gió lốc phát hiện ra vô số mảnh vỡ không gian. Chẳng lẽ thôn Vân Thú này không chỉ có thể điều khiển phong, còn có thể điều khiển không gian sao? Trong nội tâm Chu Báo khẽ giật mình. Thanh Linh, mệnh châu này của thôn Vân Thú tựa hồ có chút cổ quái a. Có gì cổ quái sao? Mệnh châu của thôn Vân Thú này hòa hậu đã đến, lại hấp thu nhiều thuần dương chi thủy như vậy, tự nhiên có thể xé rách không gian. Có gì kỳ quái? Nếu không phải nó thần diệu như vậy thì ta sao lại bảo ngươi dùng nó để thay thế phong linh châu? Làm sao có thể cam đoan ngươi có thể luyện định phong châu thành thuần dương chứ? Thanh Linh nói ra. Lời này vừa nói ta ngược lại nhớ đến một chuyện. Chu Báo nói, bên ngoài Thái Uyên Thiên, Khi Thái Uyên Thiên mở ra, ta có một loại cảm giác kỳ quái, phảng phất cảm ứng được trong hư không vô tận có một mảnh không gian đặc dị vậy, ngược lại có chút giống với mộ địa của Tiên Thiên Thần Trích, đều tối tăm lu mờ, rất kỳ quái. Cái gì? Ngươi có thể cảm ứng được khe hở không gian sâu trong thời không? Thanh Linh rõ ràng kinh ngạc thoáng một chút, hỏi. Ngươi xác định ngươi chứng kiến chính là khe hở ở chỗ sâu trong hư không sao? Ta làm sao biết được, ta chỉ cảm ứng được mảnh không gian kia thôi, cảm giác được nó có chút tương tự với mộ địa của Tiên Thiên Thần Trích thôi. Việc này cũng không có gì, ngươi cũng biết, trong hư không vô tận, không gian vô cùng hỗn loạn, tồn tại tầng tầng lớp lớp vô số thời gian, không gian, trong đó định nhất, trung tâm nhất chính là thế giới này của chúng ta. Còn có một chút thì pháp tắc không hoàn toàn, liền tạo thành những không gian nhỏ như tam thập tam thiên, nhưng không gian này phiêu lưu trong không gian, vô cùng vô tận, có một ít thậm chí còn có diễn sinh ra các loại tánh mạng kỳ lạ tồn tại. Bất quá không gian càng nguyên vẹn, pháp tắc không gian càng hoàn thiện, lại càng khó bị phát hiện, bị cảm ứng đạt, bởi vì bọn hắn cơ hồ hoàn toàn bị phong bế. Đặc biệt là không gian sinh ra một cái sinh vật cường đại lại càng như vậy, nhưng một ít không gian pháp tắc không được trọn vẹn, tuy rằng vô cùng khổng lồ nhưng lại có rất nhiều thiếu hụt, rất dễ dàng khiến người khác cảm ứng được, thậm chí đắt hờ vài. Thời đại thượng cổ, có nhiều người đều thích tìm một nơi như vậy để làm của riêng, ở bên trong tu luyện, đồng thời cũng có thể tránh né các loại quấy rối, kiếp số. Cũng giống như mộ địa của Tiên Thiên Thần Chính mà chúng ta đã đi qua vậy, ta cũng nói với ngươi, đó cũng là một khe hở của thời không, chẳng qua lúc Thái Sơ khởi nguyên lưu lại mà thôi, mà thời không tối tăm lui mờ. Ngươi cảm ứng được thời không kia, hẳn là một khe hở thời không. Có chuyện như vậy sao? Nghe xong lời nói của Thanh Linh, Chu Báo không khỏi miệng ăn liên tục nói cách khác, ta cũng có thể bắt lấy nó hả? Không gian A, đây chính là không gian A. Coi như pháp tắc không được đầy đủ, coi như linh khí chưa đủ, nhưng là đây chính là một không gian nguyên vẹn A. Vậy phải có bao nhiêu? Chính như theo lời Thanh Linh nói, ở đó cho dù không tu luyện, cũng có thể tránh né kiếp số đúng không? Coi như gặp ác quỷ vận, gặp người khác đuổi giết, chỉ cần ẩn nấp vào sâu trong đó, coi như là chân tiên, nhân tiên gì đấy. Cũng không làm được gì a, đây chính là một đường lui tuyệt hảo. Tiểu tử, ngươi đừng nghĩ tốt như vậy, cũng đừng tưởng dễ dàng như vậy, muốn tìm được một khe hở thời không, cũng không phải một chuyện dễ dàng, ngươi không chỉ phải cảm ứng được không gian này mà còn phải phá vỡ tầng tầng lớp lớp không gian bình chướng đến chỗ đó, thành lập thông đạo liên hệ với nó, đây cũng không phải việc hiện giờ ngươi có thể làm được. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, ngươi bây giờ không phải có tiên khí kia sao? Đầu cốt đan lô của ngươi, ngươi có thể mượn lực lượng của nó để liên lạc với khe hở kia, tiến tới bắt được nó, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải lại lần nữa cảm ứng được khe hở thời không kia. Tiểu tử, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu, lần trước ngươi sở dĩ có thể cảm giác được, là vì Thái Uyên Thiên mở rộng ra. Không gian hỗn loạn bố trí, ngươi lại có mấy không gian thần thông, cho nên mới có thể may mắn cảm ứng được, nhưng sau này thì khó khăn hơn nhiều. Ngươi không phải nói khe hở thời không vô cùng vô tận sao? Nói không chừng tiếp theo ta có thể cảm ứng được những thứ khác. Ha ha ha ha, khe hở thời không quả thật vô cùng vô tận, nhưng hư không cũng vô tận, không tu đến nhân tiên, ngươi làm sao cảm ứng được vô tận thế giới trong không gian chứ? Ngươi chẳng qua chỉ là một lần may mắn cảm ứng được thôi, cho dù tiếp theo gặp mặt không gian loạn lưu, ngươi cũng không.